Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 130, Tu Tiên Giả, góc truyện audio.com, chấm, người biết, lão giả sững sờ, lập tức gật đầu nói, Kim Cương Tô Du chính là Lương Châu Kim Cương Tự Linh Dược, sắc trạch kim hoàng, tính chất nặng nề, vào nước không thay đổi, vận kinh hòa vào nhục thân sau có cường tráng gân cốt kỳ hiệu. Đối với hậu thiên cao thủ vậy có tác dụng lớn. Thứ này, người từ chỗ nào có được? Mạc Cầu ánh mắt chớp động. Nói, vãn bối đến Đông An phủ trên đường. Gặp phải một vị tăng nhân. Vật này chính là từ trên người hắn được đến. Kim Cương Tô Du hắn đương nhiên biết. Tại cốc tu trong tờ khai. Liền có vật này ghi chép. Là phụ trợ ngoại công tu luyện tuyệt hảo thánh phẩm. Liền xem như tại Kim Cương Tự trong. Vậy chỉ có cực thiểu số thành tựu hậu thiên võ tăng mới có tư cách sử dụng. Như thế nói đến, phương thuốc kia, có thể là Kim Cương Tô Du phối phương. Khó trách dược liệu cần thiết như thế khoa trương lại phần lớn là dưỡng tráng nhục thân chi vật. Tăng nhân, lão giả không nghi ngờ gì. Hẳn là Kim Cương Tự tăng nhân. Bất quá loại vật này có giá trị không nhỏ. Hắn vì sao cho ngươi? Ta gặp phải tăng nhân. Là bộ thi thể. Mạc Cầu mặt không đổi sắc. À, lão giả lông mày nhíu lại. Nhặt thi, ngược lại là vận khí tốt. Xác thực, Mạc Cầu gật đầu. Vãn bối vận khí, từ trước đến nay không sai. Nói, đưa tay muốn thu hồi bình sứ. Lại không nghĩ lão giả vô ý thức co tay một cái. Tránh đi. Tiền bối, Mạc Cầu một mặt kinh ngạc, dưới ban ngày ban mặt, tại cái này vạn quyển lâu bên trong, đối phương sẽ không cần cưỡng đoạt hắn đồ vật a. Phụ cận mặc dù không ai, nhưng hắn chỉ phải lớn hô một tiếng, cam đoan lập tức có hộ vệ xuất hiện. Cái kia, lão giả mặt lộ vẻ xấu hổ, nói, Mạc Cầu đúng không, thứ này ngươi bán hay không? Bán. Mạc Cầu lắc đầu, tiền bối người cũng đã nói. Vật này có cường tráng gân cốt kỳ hiệu. Coi như không thể giúp ta cải thiện căn cốt. Cũng có thể gia tăng đột phá tu vi thành tựu hậu thiên cơ hội. Đương nhiên sẽ không bán. Tiểu tử, lão giả nhíu mày. Kim Cương Tô Du tuy là rèn thể thánh phẩm. Nhưng ngươi như trông cậy vào nó thành tựu hậu thiên. Lại là vọng tưởng. Mà lại vật này rơi vào trong tay ngươi. Thật là lãng phí. Loại vật này, liền xem như hậu thiên cao thủ cũng sẽ muốn đoạt lấy. Luyện thể người sử dụng xác thực lãng phí. Mạc Cầu không có lên tiếng. Chỉ là lấy mắt nhìn đối phương. Lão già sắc mặt biến đổi. Trầm tư một lát, đột nhiên cầm trong tay bình sứ buông xuống. Nói, tiểu tử. Ngươi không phải muốn học cải thiện căn cốt công pháp sao? Như thế, Mạc Cầu hai mắt sáng lên. Tiền bối có biện pháp để cho ta học được linh tố tâm pháp? Đương nhiên không có khả năng. Lão giả bật cười. Linh tố tâm pháp lão phu chính mình cũng không biết. Huống chi tư truyền tông môn công pháp. Thế nhưng là đại tội. Tiền bối, ngươi đang đùa ta vui vẻ. Mạc Cầu sắc mặt trầm xuống. Dĩ nhiên không phải. Lão giả lắc đầu. Linh tố tâm pháp. Dược vương bảo điển ta là sẽ không. Nhưng cũng không có nghĩa là không có khác công pháp. Khác công pháp. Không sai. Lão giả gật đầu. Ta có một môn công pháp. Đồng dạng có thể cải thiện căn cốt. Hiệu dụng so linh tố tâm pháp còn mạnh hơn. Thậm chí. Không thua gì dược vương bảo điển. Mạc Cầu nhẹ a một tiếng, không thèm để ý nếu như đối phương thật có loại công pháp này. Sẽ như thế tùy tiện nói ra, linh tố phái há lại sẽ không có cất giữ. Hắn cũng không tin tự mình tùy tiện gặp phải thư khố trông coi. Chính là trong truyền thuyết ẩn sĩ cao nhân, ngay cả nửa bình Kim Cương Tô Du đều muốn tham. Há lại cao nhân, ngươi đừng không tin. Thấy Mạc Cầu một mặt khinh thường, lão già không khỏi khó thở, nói, người cũng đã biết người tu tiên. Người tu tiên, Mạc Cầu biến sắc, thế gian này, thật có tiên nhân, Tiên nhân có hay không ta không biết, nhưng tu hành tiên pháp người đúng là tồn tại. Lão giả đưa tay nhắm hướng Đông An phủ phương hướng chỉ. Nơi đó, liền có, nơi đó, Mạc Cầu nhíu mày, trong lòng đột nhiên nhảy một cái. Nghĩ đến cái gì? Lục phủ, không sai. Lão giả gật đầu, lục phủ mấy đời, đời đời đều có tu hành tiên pháp người. Nếu không ngươi cho rằng vì sao chỉ là một nhà, liền có thể trấn áp rất nhiều thế lực. Hàng năm Đông An phủ các thế lực lớn cấp lục phủ bày đồ cúng, liền không chỉ trăm vạn lượng bạc. Bọn hắn vì sao cam tâm tình nguyện? Đều bởi vì người lục gia tu hành chính là tiên pháp. Chúng ta phàm nhân bất lực chống lại. Âm như sấm rền, tại Mạc Cầu trong đầu xẹt qua một tia sáng. Cho tới nay trong lòng của hắn không hiểu. Vậy trong nháy mắt có đáp án. Khó trách lục phủ có thể thế hệ truyền thừa. Trấn áp Đông An phủ. Nguyên lai đây là nhất cái tu hành tiên pháp gia tộc. Không, triều đình hỗn loạn mấy trăm năm. Lại một mực chưa từng phá vỡ. Sợ là đương kim hoàng thất cũng là bực này tồn tại. Chỉ có như vậy, mới có thể trấn áp các nơi phản loạn. Triều đình vĩnh cố, trừng mắt nhìn, Mạc Cầu tập trung ý chí. Bực này tin tức xác thực kinh người. Nhưng với hắn mà nói không dùng được. Càng cùng giờ này khác này không quan hệ. Tiền bối, hắn nhãn mang hồ nghi. Nói, ngươi sẽ không nói. Tự mình vừa rồi lời nói công pháp. Chính là trong truyền thuyết tu tiên pháp môn A, dĩ nhiên không phải. Lão giả mở chừng hai mắt. Người nghĩ đi đâu vậy? Làm sao có thể? Mạc Cầu nghe vậy nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù biết rõ không có khả năng, trong lòng lại cũng có mấy phần thất vọng. Bất quá, lão giả tiếng nói hơi ngừng lại. Nói, ta pháp môn này, xác thực cùng người tu tiên có chút quan hệ. Nha, Mạc Cầu sinh lòng hiếu kỳ. Cũng không có vội vã đem kim cương Tô Du cầm ở trong tay. Nói, tiền bối không ngại nói nghe một chút. Hắc hắc, lão giả vuốt râu cười khẽ. Nói, trước kia, lão hủ từng gặp phải một vị trọng thương ngã gục bệnh nhân. Cơ duyên xảo hợp theo trên tay hắn được đến môn công pháp này. Nghe nói, người này tổ phụ chính là tiên nhân hộ vệ. Đến ban thưởng thần công. Về sau liền truyền cho gia tộc. Không đúng sao? Mạc Cầu nhíu mày, tiên nhân truyền thủ cho công pháp, coi như không phải tiên pháp, nghĩ đến vậy không tầm thường. Gia tộc kia hậu nhân được công pháp sao lại rơi xuống loại kia ruộng đồng? Nếu như gia thế bất phàm, đến linh tố phái trần trị, nên trưởng lão hoặc là trưởng môn tự mình xuất thủ mới là. Người có chỗ không biết, lão giả lắc đầu, kia công pháp xác thực bất phàm. Nhưng lại thiếu khuyết một dạng mấu chốt đồ vật. Cho nên vị kia hậu nhân không người tu thành. Mạc Cầu sắc mặt đờ đẫn. Tiền bối, ngươi là muốn dùng một bản không người tu thành qua công pháp. Đổi ta cái này kim cương Tô Du. Không phải không người tu thành qua. Lão giả lay động ngón tay. Vị kia tổ phụ liền tu hành này công. Mà lại ta cái này trông coi vạn quyển lâu việc cần làm. Cũng là dùng cái này công theo trưởng môn trong tay cầu đến. Cho nên này chuyện làm không phải giả vờ. Trưởng môn vậy xác thực từng nói. Này công tu thành, có để cho người ta thoát thai hoán cốt hiệu quả. Điểm ấy càng là vô cùng xác thực không thể nghi ngờ. Thì tính sao? Mạc Cầu than nhẹ một tiếng. Ngoại trừ vị kia, cuối cùng vẫn là không người tu thành. Người khác không được. Không có nghĩa là tất cả mọi người không được. Có lẽ ngươi chính là một cái kia ngoại lệ đâu. Lão già cười hắc hắc. Nói. Huống hồ. Thật muốn có nhân tu thành qua. Ngươi cảm thấy mình có khả năng đạt được bực này pháp môn. Đây chính là cùng người tu tiên có liên quan công pháp. Bỏ lỡ cơ hội sẽ không còn. Ngươi xác định tự mình không muốn. Mạc Cầu hé miệng. Ánh mắt chớp động. Nói thật, hắn quả thật có chút động tâm, nhưng căn bản còn là thể nội hệ thống mang tới lực lượng. Đây chính là người tu tiên truyền xuống công pháp, vạn nhất tu thành, lại nên như thế nào quang cảnh? Tiền bối, như lời ngươi nói công pháp, tên gọi là gì? Phù đồ, không sai, lão giả gật đầu. Môn công pháp này danh tự liền gọi phù đồ. Tu hành lúc cần phải mượn một loại phù đồ đan. Chỉ bất quá bởi vì không có đan phương, cho nên nhiều năm qua từ đầu đến cuối không người tu thành. Mặc cầu hiểu rõ, loại này cần đan dược phụ trợ công pháp, cùng thiên la công cùng loại. Ngẫm lại cũng có thể biết, thiên la công nếu không có bí dược phụ trợ, cơ hồ không có khả năng tu luyện có thành tựu. Phù đồ, giờ cũng như thế, bất quá, giống như đối phương lời nói. Người khác không được, không có nghĩa là tự mình không được. Cơ hội khó được, Mạc Cầu cúi đầu, ánh mắt điên cuồng lấp lóe. Thật lâu mới chậm rãi ngẩng đầu. Đổi, tốt, lão giả hai mắt sáng lên. Nói, trước đó nói rõ, công pháp này ta từng truyền cho mấy người. Không một tu thành, nếu như ngươi không thành cũng đừng lại ta. Đương nhiên, Mạc Cầu gật đầu, vẫn còn. Phù đồ chia làm trên dưới hai sách. Những này kim cương tô du chỉ có thể đổi thượng sách. Lão giả thấy Mạc Cầu sắc mặt có biến, vội vàng nói. Cái này dù sao cũng là tiên gia pháp môn. Cho dù có thiếu hụt, cũng không phải đơn giản như vậy liền có thể đổi. Đương nhiên, hạ sách chúng ta có thể lại thương lượng. Cách chương.